Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Trời đất quay cuồng, Ôn Nhiên hoảng sợ mở to mắt, dựa vào ánh sáng yếu ớt. Cậu nhìn thấy Cố Quân Trì chỉ mặc một cái quần, tóc ướt một nửa, thân trên trần trụi vẫn còn những giọt nước đang chảy. Từng giọt một trượt qua cơ răng trước và cơ bụng, cơ răng trước và đường nhân ngư. Một đầu gối của Cố Quân Trì gập lại chống giữa hai chân Ôn Nhiên. Đôi môi đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể đang nóng rực. Nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc bén. Lời nói ra không hề ấm áp. Cậu nhả pheromone ra rồi. Hắn cao lớn đến mức gần như che mất toàn bộ tầm nhìn phía trên. Tuy cách hắn nửa cánh tay nhưng Ôn Nhiên vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bức đáng sợ mang theo nhiệt lượng. Cơ thể lún vào trong chiếc chăn mềm mại. Giọng nói của cậu hơi run rẩy. 339 kể tôi nghe. Ông nội Cố nói pheromone của tôi có thể khiến cho cậu. Xem ra cậu cũng không ngốc thật. Ánh mắt Cố Quân Trì nặng nề đánh giá khuôn mặt cậu từng tấc một. Còn biết dùng ông nội để trấn áp tôi. Tôi không có ý đó. Kỳ lạ thay, mùi hương đó càng lúc càng nồng. Tay chân Ôn Nhiên bắt đầu mơ hồ mềm đi nhưng lại không đến mức sợ hãi đến vậy. Điều này khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Lòng bàn tay và sau lưng toát mồ hôi. Ôn Nhiên cảm thấy xa lạ và hoảng sợ trước những phản ứng này. Nói năng lộn xộn, chỉ là muốn khiến cậu bớt khó chịu. Khỏe nhanh hơn một chút. Không cần, Cố Quân Trì đột nhiên buông tay ra. Chống lên phần chăn bên cổ Ôn Nhiên. Lồng ngực phập phồng, ra ngoài. Thế thì cậu phải đứng dậy trước đã. Ôn Nhiên thở gấp mấy hơi lộn xộn. Tim đập cực nhanh. Đầu óc hoàn toàn bị hương thơm đang bao phủ lấy mình chiếm giữ. Tiếp tục suy nghĩ trong sự không tỉnh táo. Bỗng nhiên, cậu đã tìm ra câu trả lời. Ôn Nhiên ngước mắt lên. Ngơ ngác nói, tôi ngửi thấy mùi pheromone của cậu rồi. Nói thừa, Cố Quân Trì lạnh lùng liếc cậu một cái. Đối với Cố Quân Trì là nói thừa. Nhưng đối với Ôn Nhiên lại là sấm sét giữa trời quang. Cậu có thể ngửi thấy pheromone của Alpha có nghĩa là cậu đã không còn là Beta nữa. Tuyến thể Omega nhân tạo sau gáy và pheromone đang thay đổi hoàn toàn giới tính của cậu. Ôn Nhiên đã từng cho rằng tuyến thể đó giống như một khối u vốn không thuộc về cơ thể mình nhưng lại đáng ghét chôn sâu dưới da thịt. Nhưng giờ đây nó đã thật sự phát triển thành một cơ quan hoàn chỉnh. Ngoại trừ chấp nhận ra thì không còn đường quay lại nữa. Cách một cái vòng cổ, Ôn Nhiên đưa tay ra sau gáy che lên tuyến thể đang mơ hồ nóng lên của mình. Có lẽ là vì thần kinh chịu chấn động quá lớn, thế mà cậu lại nói, pheromone của cậu rất thơm. Sau đó lại hỏi, pheromone của tôi có mùi gì vậy? Đây là một câu hỏi mà người bình thường sẽ không bao giờ hỏi trong tình cảnh này. Cố Quân Trì giơ tay còn lại lên giữ lấy mặt Ôn Nhiên. Buộc cậu hơi ngửa cằm lên, ghé lại gần, kiềm chế hít một hơi rồi mới trầm giọng hỏi cậu, có phải cậu nghe không hiểu tiếng người không? Nghe hiểu, cậu đừng giận, mặt Ôn Nhiên bị bóp đau, nói năng không rõ ràng. Cậu giơ tay lên đẩy vai Cố Quân Trì, lòng bàn tay đã nóng ẩm một mảng, không biết là mồ hôi của mình hay là dính nước trên người Cố Quân Trì. Ôn Tồn nói, đừng bóp mặt tôi đi ngay đây. Cố Quân Trì hít thở nặng nề nhìn cậu từ trên xuống. Một lát sau đột nhiên buông tay ra, ngồi dậy đứng ở bên giường, mím môi bực bội và mất kiên nhẫn. Ôn Nhiên từ trên giường ngồi dậy, mặt cậu vừa vặn đối diện với bụng dưới của Cố Quân Trì. Có thể mơ hồ nhìn thấy một đoạn đường nhân ngư nhỏ lộ ra bên ngoài cạp quần. Xuất phát từ sự thận trọng, động tác của cậu rất chậm rãi, còn ngẩng đầu lên quan sát Cố Quân Trì một lát nhưng lại thấy được sự kiềm chế và đè nén trong mắt đối phương. Cảm nhận được điềm báo sắp sửa bị ăn đòn, Ôn Nhiên lập tức dịch sang bên phải rồi đứng dậy, cẩn thận đi vòng qua Cố Quân Trì để ra ngoài. Ôn Nhiên liều mạng dặn dò, nếu như đã uống rượu thì nhớ là không được uống thuốc hạ sốt. Cố Quân Trì nói, câm miệng, ra ngoài, giọng nói lạnh lùng đến mức Ôn Nhiên nghi ngờ rằng giây tiếp theo sẽ bị chửi cho sói đầu. Theo lý mà nói, sau khi được xoa dịu bởi pheromone với độ xứng đôi cao, tâm trạng của Cố Quân Trì hẳn là sẽ ổn định hơn một chút. Sao lại trông có vẻ như càng tức giận hơn? Ôn Nhiên không hiểu nổi. Ra khỏi phòng, Ôn Nhiên đứng đó thẫn thờ. 339 tưởng là cậu bị đánh thật. Lo lắng hỏi, cậu vẫn ổn chứ? Không sao đâu. Tầm nhìn của Ôn Nhiên từ từ tập trung lại. Tóm tắt ngắn gọn, cậu ấy bảo tôi cút. Chuyện bình thường như cơm bữa rồi cục cưng. Cậu đừng để trong lòng. Chủ tịch cũng sẽ thấu hiểu thôi. Không sao đâu, Ôn Nhiên lại ngẩn người một lát. Đột nhiên đưa tay lên, chỉnh thông số vòng cổ xuống mức thấp nhất. 339 thốt lên kinh ngạc. Cậu chuẩn bị lên giường với cậu ấy hả? Hà, không phải, Ôn Nhiên hốt hoảng nói. Tôi chỉ muốn ngửi thử thôi. Muốn ngửi xem mùi pheromone của mình là gì. Bây giờ cậu đang hoảng loạn không biết xoay sở làm sao. Sau khi nhận ra giới tính của mình đã có sự thay đổi thực chất thì rất mờ mịt và hoảng sợ. Không biết nên vui mừng vì ca phẫu thuật thành công hay buồn lòng cho bản thân. Cơ thể dường như vừa trống rỗng vừa nặng nề. Cẩn thận ngửi hồi lâu cũng không ngửi được, nhưng Cố Quân Trì lại có thể ngửi được. Ngay cả pheromone của mình Ôn Nhiên cũng không ngửi thấy mà ngược lại có thể ngửi thấy của Cố Quân Trì. Độ xứng đôi cao quả thật là một sự tồn tại khó hiểu và phá bỏ lệ thường. Bỏ đi vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngửi thấy thôi. Ôn Nhiên lại chỉnh thông số về lại, dùng hai tay vuốt mặt, nói với 339. Cậu chủ của cậu gội đầu xong không sấy tóc. Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi. 339 chửi bới đẩy cửa xông vào sấy tóc cho Cố Quân Trì. Chưa đầy 3 giây đã ra ngoài. Cố Quân Trì bảo nó cút. Cuối cùng, 339 kết luận. Chúng ta mặc kệ cậu ta đi. Đợi cậu ấy ngủ rồi tôi lại vào. Ôn Nhiên làm gì dám mặc kệ. Tôi ở trong phòng một lát. Chắc là sẽ có ích nhỉ? Có ích chứ có ích chứ. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt. 339 ôm một chân Ôn Nhiên. Tôi đã liên lạc với đầu bếp. Lát nữa sẽ tới làm bánh mì nhỏ cho cậu ăn. Ôn Nhiên cảm thấy áp lực gấp bội. Sau này hay là đừng làm phiền đầu bếp làm bữa khuya nữa. Buổi tối tôi cũng không đói lắm. Được rồi, lần sau nhất định sẽ... Trong lúc ăn bánh sừng bò nóng hổi mới ra lò, Ôn Nhiên thấy ngon đến mức sắp ngất xỉu đến nơi, quyết định tạm thời rút lại lời nói buổi tối không đói. He he, tôi biết là cậu sẽ thích mà. 339 nói, thợ làm bánh này được mời từ nước ngoài về, mỗi tuần đều sẽ về một lần làm bữa sáng cho Cố Quân Trì. Cố Quân Trì cũng thích ăn bánh mì do ông ấy làm. Chỉ làm một ngày thôi hả? Còn những lúc khác thì sao? Những lúc khác thì đầu bếp khác sẽ đến làm á? Có 20 mấy đầu bếp nấu ăn cho Cố Quân Trì lận. Thay phiên nhau đảm đương. Chủ yếu là sợ cậu ấy ăn ngán thôi. Chẳng trách sao mỗi bữa ăn đều có hương vị khác nhau. Ôn Nhiên nói, khoảng thời gian này tôi tăng 5-6 cân. 5-6 cân bên Trung 2. 5-3 kg bên mình. Wow, thế chứng tỏ là thực đơn theo yêu cầu của chuyên gia dinh dưỡng dành cho cậu rất hữu dụng. Ôn Nhiên rất muốn tăng một ít cân. Từ nhỏ cậu đã thiên gầy. Khoảng thời gian vừa mới phẫu thuật xong lại càng bị hành cho da da bọc xương. Luôn dễ buồn ngủ và mệt mỏi. Gần đây tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều. Cả người có sức lực hơn nhiều. Xem như đã được hưởng ké Cố Quân Trì, một hơi ăn hết 4 cái bánh sừng bò. Ôn Nhiên thừa người ra liếm khóe miệng. 339 như thể sợ cậu chết đói không bằng. Lại bưng đĩa đưa thêm cho cậu một cái. Ăn thêm chút đi, thêm chút nữa đi. Muốn từ chối nhưng bánh sừng bò thơm thật. Ôn Nhiên suy nghĩ một lát rồi vẫn nhận lấy. Sau đó đứng dậy, tôi mang lên phòng đây. Nếu cậu chủ của cậu chưa ngủ thì đúng lúc cho cậu ấy ăn luôn. Vậy lỡ như cậy ấy ngủ rồi thì phiền cậu ở lại với cậu ấy một lát vậy. Được, trong phòng tối om, Ôn Nhiên bưng bánh mì mò mẫm trong bóng tối để lại gần. Đèn cảm biến dưới gầm giường đang bật. Cậu nhìn tủ đầu giường một cái. Thuốc ức chế và thuốc uống đều chưa được động tới. Cố Quân Trì đang đeo bịt mắt nằm thẳng trên giường. Hơi thở không ổn định. Gương mặt đỏ ửng vì bệnh. Ôn Nhiên sờ lên vòng cổ. Chỉnh thông số xuống một nấc. Sau một tiếng, bíp, pheromone alpha với độ xứng đôi cao thoang thoảng hòa cùng mùi bánh sừng bò len lỏi vào khoang mũi. Ôn Nhiên có hơi mơ màng. Đèn cảm biến tắt vụt. Cậu choáng váng ngồi xuống thảm. Tựa lưng vào giường. Gặm xong chiếc bánh sừng bò trong bóng tối như một con chuột. Còn tiếp. Giải pass và đọc tiếp trên WordPress Capner Jensen. WordPress.com. Xin lỗi vì sự bất tiện này à. Cách chương.